Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1564, chương 1564, ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên Lý Minh cảm giác có chút thất vọng mất mát. Thời gian quá mức gấp gáp, để bọn hắn có trật tự đem tất cả trong trò chơi còn không cách nào tìm hiểu tình hình từng cái hỏi tham. Nhưng lần này hai vị tướng quân cho hắn sáng tạo cơ hội đúng là phi thường trọng yếu. Có thể tưởng tượng, nếu như không có quân đội giúp đỡ, thì dựa vào bản thân, căn bản là không có cách cùng linh giới cao tầng có chính diện tiếp xúc cơ hội. Càng đừng đề cập còn có thể làm mặt hỏi thăm trong trò chơi bí mật thiết lập. Thế nào Tiểu Lý, vừa mới vấn đề đối ngươi là có hay không có trợ giúp? Niếp tướng quân hỏi, đa tạ hai vị tướng quân, lần này trợ giúp quả thực là quá lớn, cơ hồ có thể nói là đem chúng ta theo bên bờ vực lại kéo trở về. Lý Minh gật đầu cười nói, có nghiêm trọng như vậy? Đinh tướng quân kinh ngạc hỏi, cũng không phải à, đối phương từ vừa mới bắt đầu thì nắm giữ lấy chúng ta không biết rất nhiều máy chơi game dày. Bất quá tiền kỳ trò chơi bí mật chỉ có thể để bọn hắn chiếm cứ ưu thế địa vị, còn không cách nào làm đến một tay che trời trình độ. Chúng ta vận khí tốt còn có thể truy lấy bọn hắn. Thế nhưng là càng đến trò chơi thời khắc mấu chốt, tùy tìm một cái bí mật thì làm cho chúng ta ở vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Vừa mới cái kia hòa bình thành bí mật, nếu như chúng ta không biết lời nói, trận doanh chiến một khi mở ra, chúng ta liền sẽ bị một đường áp chế, thẳng đến thất bại mới thôi. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là trước mấy ngày các ngươi tại Phục Cừu Thành chiến đấu, đánh vô cùng ra sức, để chúng ta hai cái lão gia hỏa đều yên tâm không ít. Niếp tướng quân nói ra, đây chẳng qua là cục bộ thắng lợi mà thôi. Ai thắng ai bại đối sau cùng trận doanh chiến kết quả cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể là hòa hình thành bí mật, tăng thêm hai phe hạch tâm NPC thiết lập, muốn là chúng ta không biết lời nói, thì hoàn toàn không có thắng lợi khả năng. Mà hai cái này bí mật, ta suy đoán đối phương đoán chừng cũng là hai ngày này mới vừa vặn biết được. Bọn họ có lẽ đã tải bí mật chuẩn bị. Lý Minh nói ra. Từ lần trước Phục Cừu Thành sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Minh liền một mực để Cửu Châu Phong Vân Các cùng Hỗn Độn trận doanh tai mắt mật thiết chú ý đến đối phương hành động. Kết quả phản hồi tin tức lại làm cho hắn nghi hoặc vạn phần. Bởi vì đối phương vậy mà tại Hỗn Độn trận doanh trong địa đồ bắt đầu không ngừng tăng cường các đại lãnh địa thiết kế phòng ngự. Dường như bọn họ lo lắng cho mình địa bàn bị công kích một dạng. Loại tình huống này để Lý Minh chỉ có thể suy đoán, đối phương đây là sợ trận doanh chiến mở ra, thiên mệnh trận doanh hội một đường phản công, cho nên mới nghĩ đến phải tăng cường tầng phòng ngự tầng phòng thủ, trì hoãn trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa. Vì hắn đại khu thắng được quý giá thời gian, đối mặt dạng này tình huống, chỉ có thể nói rõ đối phương sợ hãi, e sợ cho trận doanh chiến đánh không lại thiên mệnh trận doanh, mới tiến hành bất đắc dĩ biện pháp. Thế nhưng là hôm qua cùng hôm trước tin tức nhưng lại xuất hiện biến hóa. Đối phương tại bản trận doanh trong địa đồ công sự phòng ngự biến đến chậm chạp, mà Phượng Ngô Sơn mạch bên trong lại bắt đầu dần dần náo nhiệt lên, làm cho hắn không hiểu ra sao. Không biết đối phương lại có cái gì kế hoạch mới, thế nhưng là ở mấy phút đồng hồ trước, làm hắn theo Trương giám đốc chỗ đó hỏi ra những thứ này trọng yếu thiết lập lúc. Lý Minh trong lòng rộng mở trong sáng, đối phương chỗ lấy sẽ xuất hiện như thế kỳ quái cử động. Có lẽ cũng là bởi vì lại có người cho bọn hắn đưa tới trò chơi mới nhất tư liệu. Chỉ có thể là bởi vì Thương Khung quân đoàn lại nhìn đến đạt được thắng lợi hy vọng, bọn họ mới lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Lý Minh liền đem chính mình suy đoán cùng hiện tại song phương trận doanh cục thế, bao quát bốn đại liên minh nắm giữ ưu thế tình huống, đều không giữ lại chút nào, hướng hai vị tướng quân cùng tất cả quân quan kỹ càng báo cáo một lần. Chúng ta đợi cũng là ngươi cho chúng ta một viên thuốc an thần. Ngươi vừa rồi nói tình huống đều phi thường trọng yếu, càng là các ngươi bốn đại liên minh hiện tại thực lực cụ thể. Dạng này chúng ta hai cái trở về mới có thể hướng cao tầng làm ra kỹ càng báo cáo. Đinh tướng quân hưng phấn nói ra, Tiểu Lý ha, ta biết ngươi trước khẳng định trong lòng có chút phàn nàn. Trách cứ chúng ta không thể cho ngươi lớn nhất trợ giúp lớn. Trong lòng chúng ta cũng vô cùng áy náy, nhưng bây giờ ta vẫn là phải nói cho ngươi. Chúng ta y nguyên chỉ có thể trong bóng tối đem hết khả năng trợ giúp ngươi. Đồng thời còn muốn lo lắng quá nhiều vấn đề, ngươi thì coi chúng ta là thành ngươi cố vấn cao cấp. Đến mức đối phương loại kia không từ thủ đoạn trợ giúp phương thức, chúng ta xác thực bất lực. Niếp tướng quân lời nói thấm thía nói ra, lão tướng quân lo ngại, thực ta đã sớm hiểu các ngươi khó xử. Đối diện dựa vào Hắc Kim tổ chức trắng trợn làm như thế, chắc chắn sẽ không cho chúng ta lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Mà lại bọn họ cũng không sợ sự tình bị lật ra tới, mà chúng ta không được. Chỉ cần bọn họ phát hiện các ngươi tham dự việc này, bọn họ khẳng định sẽ dùng cái này làm khó dễ, kiếm cớ chính thức đồng thời toàn diện đối phó chúng ta Hoa Hạ khu. Lý Minh cười gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt. Hiện tại chúng ta muốn làm là, mặc kệ bọn hắn làm sao âm mưu quỷ kế, chúng ta muốn theo dựa vào chính mình đem bọn hắn đánh ngã. Để bọn hắn minh bạch, người Hoa có thể tạm thời bị khi phụ, nhưng không có khả năng bị áp chế cả một đời. Chúng ta chung quy muốn đứng lên. Niếp tướng quân hài lòng nói ra, Tiểu Lý, ngươi còn có cái gì khó khăn? Mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, vẫn là vấn đề tiền bạc, chỉ cần ngươi nói, chúng ta tận lực xuất lực. Đinh tướng quân nói ra, trước mắt tiền tài ngược lại không có phiền toái gì, có điều vừa mới sát thủ sự tình khẳng định đem ta dọa sợ. Ta không hy vọng lại xuất hiện dạng này tình huống. Lý Minh nói ra, cái này ngươi yên tâm. Mặc kệ là vì giúp ngươi vẫn là bảo trì quốc gia chúng ta tôn nghiêm, chúng ta đều tuyệt đối không có khả năng lại để cho loại này sự tình phát sinh. Đinh tướng quân nhìn về phía Phó Minh Hiên bên người ngồi đấy một tên thượng tá quân quan. Từ hôm nay trở đi, bọn họ an toàn từ Long Tổ toàn diện tiếp nhận, điều động đặc thù hành động đối tạm thời thuộc về Long Tổ quản hạt. Bảo đảm Lý tiên sinh cùng hắn tất cả đồng bạn sinh mệnh an toàn, không tiếc bất kỳ giá nào. Mọi thời tiết đặc cấp hộ vệ. Minh bạch, mời lão thủ trưởng yên tâm. Thượng tá quân quan phạch một cái đứng người lên, một cái tiêu chuẩn quân lễ hét lớn, không phải mời ta yên tâm, mà chính là để bọn hắn yên tâm. Muốn là bọn họ rơi một cọng tóc gáy, đừng trách ta không khách khí. Đinh tướng quân quát lạnh nói, mời Lý tiên sinh yên tâm. Quân quan xoay người, nghiêm mặt nói ra, đa tạ. Lý Minh cảm kích gật gật đầu. Long Tổ thực lực hắn là tận mắt nhìn thấy. Nhiều như vậy đỉnh cấp sát thủ, thế mà bị bọn họ thuần thục toàn bộ giải quyết. Tiểu Lý, các ngươi lần này bị dọa dẫm phát sợ không biết trắng thủ. Người nào sai xử những sát thủ này đến thầm giết các ngươi? Chúng ta đã để mắt tới. Trả thù nết tốt động tối nay không điểm bắt đầu. Ngày mai ngươi nhìn tin tức liền biết tình huống. Trước kia quân đội chúng ta không phát lời nói, chỉ là để bọn hắn trong bóng tối ăn chút thiệt thòi. Bọn họ thế mà không có trí nhớ còn dám dùng sức mạnh. Lần này đến để bọn hắn biết cái gì gọi là đau. Đinh tướng quân lạnh lùng nói ra, hành động trả thù. Lý Minh trừng to mắt, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Là Lý tiên sinh, chúng ta đã khóa chặt Hắc Kim tổ chức mấy vị hạch tâm trưởng lão địa điểm ẩn núp. Bọn họ đều tham dự lần này ủy nhiệm sát thủ hành động, cho nên thủ trưởng để cho chúng ta ăn miếng trả miếng, để bọn hắn cũng nếm thử bị ám sát tư vị. cảnh cáo bọn họ về sau không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng tá quân quan gật đầu nói, có thể là như vậy làm, chẳng phải là nói cho những cái kia sau lưng nước nhà thế lực. Chúng ta Hoa Hạ quân phương đã đứng ra, Lý Minh lo lắng nói, cũng là muốn nói cho bọn hắn biết, quân đội chúng ta hiện tại đang theo dõi đâu, bọn họ muốn là có âm mưu quỷ kế gì một mực phóng ngựa tới. Chúng ta tất cả đều tiếp lấy, nhưng nếu dám lại làm những thứ này hại tính mạng người buồn nôn thủ đoạn, chúng ta thì chặt rơi bọn họ hai tay. Niếp tướng quân híp mắt, một tia sát khí khiến người ta không rét mà run. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.